Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 270, Thú Vương cũng cùng Vân Nguyệt có liên quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc này, toàn bộ thú loại trong rừng rậm dày đặc đều biết Thiên Lôi đáp. Nói cách khác, các ngươi chưa từng tận mắt thấy Thú Vương. Vân Nguyệt hỏi lại, Thiên Lôi lắc đầu, chúng ta nào có tư cách gặp được Thú Vương? Theo lời tổ tiên truyền lại, Thú Vương khác biệt hoàn toàn với các thần thú do tu luyện mà thành. Nó vốn là thiên thượng thần thú hạ phàm, ẩn cư nơi rừng rậm dày đặc này. Chúng ta, thú loại trong thế gian, có thể tiến hóa thành huyền thú, cũng chính là nhờ vào lần bố thiện của Thú Vương vào 3.000 năm trước. Nếu không có lần đó, dù nơi đây linh khí sung túc, chúng ta cũng chẳng thể nào sinh ra huyền lực. Thì ra là vậy, lời của Thiên Lôi khiến Vân Nguyệt rốt cuộc hiểu rõ vì sao những huyền thú này lại căm hận Thánh Cung đến thế. Thì ra, sự tiến hóa của chúng vốn không hề liên quan đến Thánh Cung. Nghe đồn, Thú Vương là một con cửu vĩ hồng hồ. Xích Diễm hỏi tiếp, không sai, tổ tiên ta cũng truyền lại như vậy. Người vừa nói, thú loại sở dĩ tiến hóa thành huyền thú, là do Thú Vương hạ phàm rơi vào rừng rậm dày đặc để trợ giúp các ngươi. Đúng vậy, nói cách khác, Thú Vương là vào 3.000 năm trước hạ phàm. Chính xác, Vân Nguyệt và Xích Diễm đưa mắt nhìn nhau. 3.000 năm, con số ấy, đối với họ mà nói, quá đỗi mẫn cảm. Thiên Lôi, vậy nhờ các ngươi trong mấy ngày tới cố gắng tìm giúp ta những huyền thú có huyền lực cao. Giờ chúng ta đã có cảm ứng tâm linh, ta sẽ truyền cho ngươi thời gian và địa điểm gặp mặt. Chủ nhân yên tâm, chúng ta nhất định dốc hết sức hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn bầy chim bay đi, Xích Diễm bất ngờ ôm chặt Vân Nguyệt vào lòng. 3.000 năm nay, hắn vẫn luôn sống một mình, dù Thánh Cung vẫn tìm mọi cách truy sát, nhưng suốt ngần ấy thời gian, hắn vẫn có thể xem là sống yên ổn, không quá nhiều sóng gió. 3.000 năm sau, Thanh Ngọc Thánh Cung gắn trên người hắn bắt đầu phát huy hiệu dụng, gặm nhấm linh hồn hắn từng ngày. Hắn biết, thời khắc tử chiến cùng Thánh Cung đã đến. Và đúng lúc ấy, Vân Nguyệt xuất hiện. Từ nàng, rất nhiều điều khó hiểu cũng lần lượt xuất hiện theo. Càn Khôn Bí Lục mất tích suốt 3.000 năm lại đột nhiên tái xuất. Một yêu nghiệt áo đỏ thần bí không rõ lai lịch đột ngột hiện diện. Thú Vương hạ phàm 3.000 năm trước bỗng có dấu hiệu xuất thế. Và giờ đây, ngay cả huyền thú trong rừng rậm dày đặc cũng lần lượt thần phục nàng. Hắn biết, đây tuyệt đối không phải là trùng hợp, càng không thể là ngẫu nhiên. Vân Nguyệt là thê tử của hắn, biết hắn đang gặp hiểm nguy, nên từ thế giới khác hiện thân tới trợ giúp hắn. Không chỉ thế, bên cạnh nàng còn có vô số lực lượng thần bí đang âm thầm trợ lực. Hiện tại, hắn không còn phải đơn độc chiến đấu nữa. Ngọn lửa, làm sao vậy? Vân Nguyệt vùi đầu vào lòng hắn, cảm nhận hơi ấm từ người hắn, mỉm cười hỏi. Không có gì, ta chỉ thấy rằng, kiếp này có thể gặp được nàng, chính là may mắn lớn nhất đời ta. Yên tâm đi, bất kể sau này xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ luôn bên cạnh chàng. Chúng ta là một thể, trận chiến này, không phải chỉ mình chàng đơn độc chiến đấu. Càn Khôn Học Viện, thoáng chốc, 10 ngày đã trôi qua, vì trước đó có 5 người chết thê thảm do tự tiện trêu chọc huyền thú. Nên suốt 10 ngày nay, đám học viên đều ngoan ngoãn đi theo các trưởng lão và sứ giả Thánh Cung, không ai dám tự tiện rời khỏi đội hình, càng không dám tùy tiện chạy loạn khắp nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, dù bọn họ đã hoàn toàn tiến sâu vào khu vực linh khí dồi dào của rừng rậm dày đặc, nhưng dưới áp lực từ các trưởng lão Thánh Cung, suốt 10 ngày vẫn chưa hề gặp lấy một con huyền thú. Cách chương